Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 25, chấp nhận đính hôn 1. Góc truyện audio.com. Cái gì bà muốn em ấy đính hôn sao? Isaac ngơ ngác, Isaac à cháu hãy hiểu cho ta. Bà nội nói, bà à con xin lỗi nhưng con với Isaac sắp đính hôn rồi. Nó nói, các cháu hãy nghe ta kể xong rồi ta sẽ cho các cháu quyết định. Năm xưa con ta tức là em của bà Isaac đã từng yêu một cô gái nhưng vì chồng ta phản đối nên chúng bất chấp tất cả để được ở bên nhau. Thằng bé bỏ gia sản để theo một cô gái không có gì. Ta cũng đã già không thể nào gánh vác nổi trách nhiệm của Enzo nữa. Thằng bé cũng về thăm ta nhưng rất tiếc trên đường về đã xảy ra tai nạn. Ta nuôi dạy con của thằng bé nhưng không thể nào thay đổi tính tình giống y cha can suốt ngày đam mê vào thế giới của mafia nên không hề quan tâm đến Enzo ta. Phải dùng hết mọi cách mới ép được nó đến Enzo làm việc. Ta chỉ muốn cháu dạy dỗ lại can và dạy cho thằng bé biết cách kinh doanh nhưng để làm điều đó thì cháu phải là vị hôn phu của nó. Nó rất tiếc khi nghe những lời đó nhưng nó không thể đồng ý vì Isaac là người nó sẽ kết hôn trong 3 tháng nữa. Bà à cháu xin lỗi nhưng tại sao bà không kiếm ai khác? Nó hỏi, ta chỉ tin tưởng cháu thôi không ai có đủ can đảm để dạy can những cô tiểu thư đó chỉ biết ăn chơi và tài sản của gia đình ta mà thôi. Ta xin cháu hãy giúp ta đi đính hôn có thể hủy mà khi nào cháu muốn hủy hôn với can ta sẽ đồng ý. Ta biết từ nhỏ cháu đã được huấn luyện làm những điều có ích và lợi nhuận cho tập đoàn mà. Cháu sẽ có được 10. Trong Enzo cháu nghĩ sao? Bà nội nói, cháu xin lỗi nhưng Isaac quan trọng với cháu hơn. Nó nói, không đâu em ấy sẽ đính hôn với can chứ không phải là cháu. Nó nhìn Isaac anh vừa nói gì chứ anh đã từ bỏ tính mạng cứu em mà nhưng bác ấy cũng đã từ bỏ tính mạng để đem em qua Mỹ giúp em thoát khỏi lũ người. Muốn làm hại em mà, anh nghĩ đến lúc em nên trả ơn đi. Sống trong thế giới này đừng đặt tình cảm để giải quyết công việc. Em hãy đính hôn với can đi coi như em giúp anh một lần được không? Anh đã thấy bác Pet sống thế nào vì tình yêu và anh cũng nợ bác ấy quá nhiều. Bác ấy đã giúp ba anh cũng như anh theo đuổi ước mơ của mình là bác sĩ. Còn bác ấy phải gánh trách nhiệm của Enzo. Em hãy giúp bác Pet coi như giúp anh đi. Nếu em đính hôn mà không có tình cảm với can thì anh sẽ sẵn lòng chờ đợi em. Em hãy nghĩ cho tương lai của Livex Group nữa chứ. Nó nghe Isaac nói mà đau lòng. Nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ làm chúng ta chia tay đi. Anh đến với em chỉ vì em là con gái của Christina thôi sao? Em tưởng anh đã thay đổi nhưng không ngờ anh vẫn như lúc đó lợi dụng mà thôi. Nó tức giận nói, anh không có lợi dụng em chỉ vì anh nghĩ Can sẽ bảo vệ được em mà thôi. Anh nói sao chứ? Can chỉ là một tên mafia mà thôi. Anh ta không có sự nghiệp. Nó tức giận nói. Chính vì Can là mafia nên mới giúp em được. Isaac nói, nó có vẻ đã hiểu ý Isaac nói nên quay sang bà nội cháu đồng ý nhưng chỉ một năm sau cháu sẽ hủy được chứ. Nó nói, ta đồng ý, nó rất buồn nhưng như Isaac nói phải vì Livex và người đã cố gắng hãm hại nó nhưng không thành công. Nó cũng muốn biết tên Can đó là ai mà khiến Isaac phải nhường mình cho hắn. Can là ai, người như thế nào, Isaac, em có chuyện muốn nói. Nó nhìn sang người đang lái xe. Em nói đi, tại sao anh muốn em đính hôn với Can? Can là người sẽ bảo vệ em tốt hơn anh rất nhiều. Anh cũng có đủ quyền lực để bảo vệ em cơ mà. Anh là bác sĩ, anh sẽ là chướng ngại cho em với lại anh đã từ bỏ thế giới đó lâu lắm rồi. Anh mong em có thể nhớ là anh mãi yêu em. Isaac ngó nhìn nó. Cách chương.